Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 141, 141, lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều hét lên trong sự ngạc nhiên. Bất ngờ tới nỗi họ gọi thẳng tên họ của cô ra luôn. Tứ tiểu thư Trương Ngọc Nhi. Đúng vậy, người con gái ấy chính là cô Trương Tiểu Nhi. Cô đã trở về, ai ai cũng không tin đây là sự thật cả. Mọi người đang rất khó hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật đây? Rốt cuộc ai mới là kẻ giả mạo? Mọi người rất khó hiểu. Cô thì đứng ở đây. Vậy người nằm trong đó là ai? Trương Minh Vũ và ba anh đều đứng đơ người. Giống như người mất hồn vậy. Một lúc sau họ mới hoàn hồn trở về. Khi vừa thấy cô Trương Minh Hoàng đi tới chỗ cô nắm chặt hai tay cô mà xoay qua phải rồi lại xoay qua trái. Để xem cô là thật hay là giả. Nếu là thật xem thử cô có bị thương ở đâu không. Một lúc sau, khi Trương Minh Hoàng anh đang kiểm tra về cô thì đột nhiên anh liền nhớ ra một thứ để chứng minh xem rốt cuộc cô là thật hay là giả. Đó chính là cô có một cái bớt ở đằng sau vai. Tuy không lớn nhưng ít ai có một dấu bớt ở đằng sau vai cả. Khi anh xoay người cô lại, anh kéo nhẹ chiếc áo xuống ở bên vai trái thì phát hiện có một dấu bớt ở đó. Vậy tức là cô chính là thật. Vậy còn thi thể đó là như thế nào? Cô biết anh đang suy nghĩ gì nên cô nói ra hết sự thật cho anh biết. Anh cả, thật ra em không bị làm sao cả. Đây chỉ là một vở diễn mà em tạo ra để mọi người không điều tra về em nữa. Bởi vì em đang tiêu diệt những băng dám làm trái lệnh trong bảng quy tắc. Nên em phải cho chúng một cái giá phải trả. Nhưng vì sự xuất hiện của mọi người nên những tên khốn khiếp đó dám uy hiếp em. Nên em đành tạo ra vở kịch này. À mà trong chuyện này anh đừng phạt Tiểu Thiên. Cậu ấy chỉ chấp hành nhiệm vụ mà từ lệnh của em ra thôi. Cậu ấy không liên quan đến vụ này. Nên anh đừng về bang mà trừng phạt cậu ấy. Trong những tháng qua mọi người không tìm thấy em là vì em phải ở ẩn để tiêu diệt hết số lô hàng cấm đó. Chừng nào em tiêu hết thì em sẽ trở về. Những tin tức liên quan đến cái chết của em, chúng đều là giả. Nó được đồn lên là chính em đã tung tin vì em không muốn bọn chúng phải phát hiện ra manh mối em ở đây ngầm mục tiêu thêu hết số hàng cấm đó của bọn chúng, nên em buộc phải làm vậy. Nhưng bây giờ em đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Em cũng đã trở về và đang đứng trước mặt anh cả đây. Bằng xương bằng thịt, cô hiên ngang và tự tin mà đứng trước tất cả mọi người mà nói là tại đây sẽ không có một đám tang gì hết cả, vì tôi đã trở về rồi. Và những chuyện gì xảy ra trong mấy tháng vừa qua khi tôi đang vắng mặt thì mọi người hãy cầu mong đừng có mà xảy ra chuyện gì. Nếu không các người không thể nào chịu nổi sự tức giận của tôi đâu. Các người cũng nên suy nghĩ lại trước khi làm. Nếu không, tôi chỉ búng tay một cái thôi thì tập đoàn mà các người cố gắng xây dựng lên vì một phút miệng không thể ngậm mồm lại. Tích tắc nó liền biến mất khỏi thế giới này. Tất cả mọi người đều im lặng không một ai lên tiếng. Sát khí lan tỏa ra làm cho mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy sợ và run rẩy. Đúng là tứ tiểu thư của Trương gia rồi. Chỉ có vị tiểu thư này mới có khí thế như này khiến cho ai này vô tình nhìn thẳng vào cô đều cảm thấy áp lực nặng nề. Chỉ biết cúi đầu mà không dám ngước lên. Trong số những vị khách đã tới viếng thăm cô, có một vài tên không biết tốt xấu đã ăn cắp thông tin của tập đoàn mà bán cho công ty đối thủ để kiếm thêm khoản chi tiêu cho bản thân mình. Vậy mà những tên đó không biết xấu hổ mà đến đây, còn bày ra vẻ mặt đau lòng và thương tiếc đối với cô. Nhưng vài phút sau, những tên đó khi nghe những lời mà cô nói, mấy tên đó liền cảm thấy chột dạ. Trong lòng liền nảy sinh ra một loại cảm giác lo lắng đến đáng sợ. Những tên đó đâu biết là cô đã biết hết mọi việc mà những tên đó đã làm. Tới một ngày nào đó, trăng thanh gió mát thì những tên đó sẽ phải trả giá. Bây giờ thời gian còn lâu. Cô sẽ tìm bằng chứng và vạch trần âm mưu của những tên tham lam đó. Sau vài phút cô lại lên sân khấu thông báo là tôi bước lên sân khấu này chỉ để nói cho mọi người biết là tôi chính là chủ tịch tập đoàn Beauty Fashion kiêm đại tỷ bang Hắc Mưu tứ tiểu thư của gia tộc Trương gia, con gái nuôi của ông Trương Minh Vũ, em gái độc nhất vô nhị của tam đại thiếu gia, chính thức đã trở lại. Báo chí liền hay tin cô đã trở lại sau 6 tháng mất tích. Bây giờ đã trở về. Tin tức này sẽ là tin tức hot nhất trong nay, cách Trương.